Mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm Tân Sửu, Thầy chúc đại chúng luôn luôn mạnh khỏe và bình an nha. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học đến bài số 219, học từ con vịt nước. Hôm nay chúng ta học tiếp đến bài 220, có tựa đề là học từ con chim Venahika mái, tức là chim cái đó. Kính thưa đại chúng, quả thật là tên cái con chim này ấy, Thầy cũng nghe rất lạ. Ở trong bài kinh này có tên của nó, nhưng mà Thầy không biết chính xác cái con chim này là cái loài chim nào hiện nay. Thầy cha trong từ điển về sinh vật thì không biết cái loài chim này. Thì có lẽ đây là một cái loài chim cổ xưa mà bây giờ có thể nó tuyệt chủng. Như đại chúng biết là trong quá trình vận động và phát triển của cái thế giới này thì có rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Ví dụ như cái loài khủng long đó. Loài khủng long đã xuất hiện trên trái đất này chúng ta từ rất xa xưa nhưng sau đó bị tuyệt chủng. Và nhiều loài nữa cũng đi đến cái chỗ tuyệt chủng. Đó. Thế thì có thể là cái loài chim Venahika này cũng tuyệt chủng chăng? Thì Thầy cũng không biết nó là con chim nào. Đó. Thế thì thôi, hôm nay thì ta sẽ không tìm hiểu về nguồn gốc của cái loài chim này nữa, mà chúng ta đi thẳng vào văn kinh nhé. Thầy đọc văn kinh này. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milan Đà rằng: về chim Venahika mái có hai điều cần phải được ghi nhận. Thứ nhất là chim Venahika mái hằng ghen với chim trống là chồng của nó. Nó thường bắt chim trống ở trong tổ để giữ con, bít miệng tổ lại bằng vật dơ. Hàng ngày, chim Venahika mái bằng sức lực của mình đi kiếm thức ăn về nuôi cả chồng và con. Cũng tương tự như thế, bậc hành giả cũng bắt phiền não nhốt vào cái tổ là thu thúc giới, lấy niệm thân và ý môn để canh giữ. Đây là cái điều thứ nhất. Tỳ kheo Na Tiên nói với vua Mila là rằng học từ cái con chim Venahika mái này có hai điều mà những vị hành giả tu học Phật Pháp rút ra được từ cái con chim này. Thì cái điều thứ nhất ấy là con chim Venahika mái này này, nó rất là ghen, giống như gọi là mình gọi là đánh ghen ấy, ghen với con chim chồng, phải không? Là con trống của nó, con chim trống đó. Cho nên ấy, khi mà nó sinh con thì nó bắt con chim trống, đây là con chim chồng nó đấy, ở trong tổ để giữ con, và nó lấy bùn, lấy đất, rác nó bịt cái cửa tổ lại, bịt miệng tổ lại, chắc chỉ còn hở một cái chỗ rất nhỏ để nó bỏ mồi vào thôi. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Cái con chim Venahika mái này nó lại có cái đặc tính như vậy. Cái loài chim này là con mái ghen với con trống. Cho nên khi mà nó sinh con xong là nó nhốt con chim trống ở trong đấy. Con chim mái sẽ tự bay đi kiếm mồi nuôi cả chồng và con luôn. Coi như con chim trống không phải đi làm, ở nhà trông con thôi. Đó, đại chúng thấy rất là lạ. Cũng lần đầu tiên Thầy mới thấy đặc tính của cái con chim này nó như vậy. Đấy. Thế thường thì chúng ta thấy con chim bố và con chim mẹ nó thường là khi mà sinh con là hai con đều đi kiếm mồi về nuôi con. Đấy, chúng ta thấy các loài chim bình thường này này, chim sẻ, chim sâu, chim chích vân vân, kể cả chim đại bàng là có loài chim mà lớn nhất giờ thế cũng đấy. Còn chim trống, chim mái đều đi để mà săn mồi mang về để nuôi chim con. Thế đằng này thì lại chỉ có mỗi mình con chim mái thôi, con chim Venahika này thì mỗi con mái thôi, còn con trống là bị nhốt ở trong tổ thôi để ở nhà trông con. Đó. Con chim mái nó có cái máu ghen, sợ rằng là con chim trống nó đi ra ngoài lúc mà mình phải nuôi con rồi anh đi lăng nhăng. Đấy, chúng ta thấy chim nó cũng còn biết ghen đấy. Đó. Thế thì chúng ta mới thấy là trong loài vật ấy nó cũng có đủ các cái thứ tâm tính giống như con người, vào cũng có tham, có ái, có sân si, có hết đấy. Nó biết nhốt chồng nó lại không cho đi, vào thì chúng ta thấy loài người chúng ta cũng thế à, nào. Thầy cũng nghe người ta nói đó, khi mà người vợ lúc mà sinh nở nuôi con mọn ấy thì cũng thường là cái lúc anh chồng rất là dễ đi ra ngoài tòm tem. Đấy, cho nên là loài chim này nó rất là khôn, và nó rút kinh nghiệm, cho nên là nhốt thẳng ông chồng ở trong tổ luôn, không cho đi đâu nữa. Đó, nếu mà nó phải bận bịu ở nhà nuôi con là anh chồng anh rất dễ đi ra ngoài, cho nó nhốt lại. Đó. Và cái con chim mái này tự nó đi kiếm mồi để nuôi cả chim trống và chim con luôn. Đấy. Thế cho nên thầy nói là nếu chị em phụ nữ chúng ta mà học được cái này của con chim Venahika thì cũng rất hay, phải không? Thì không biết là các anh chàng nó có chịu ở nhà để trông con hay không. Đấy. Con chim nó còn biết làm như vậy, phải không? Thì nhân đây thầy kể một câu chuyện vui. Có một cô vợ thì cũng nuôi con mọn, cũng ở nhà suốt để nuôi con thôi, con còn nhỏ. Thế thì cô ta dạo này thấy chồng là đi làm thì cứ hay nói là anh ở công việc cơ quan rất là bận, cho nên thường hay về muộn. Thì cô cũng rất là buồn. Thế thì hôm ấy thì chồng thì cứ thường về muộn này, cho nên hôm ấy thì cô quyết định là thôi hai mẹ con dắt nhau đi ra rạp để xem phim. Ra rạp xem phim. Thế thì lúc đến chỗ cổng rạp thì nhìn xa xa thấy cô bạn gái cùng học thời phổ thông ngày xưa. Thế tính chuyện là mua vé xong thì vào thì sẽ ra gặp nói chuyện với cô bạn gái một chút. Thế sau khi mà hai mẹ con mua vé xong rồi vào trong rạp, tìm chỗ ngồi xong xuôi rồi, thì là tính đi ra để gặp lại cô bạn gái cũ để nói chuyện. Cũng lâu rồi không gặp nhau. Thế thì cô nhìn ra thì thấy cô bạn gái là đang thủ thỉ với một người đàn ông. Thủ thỉ người đàn ông. Thế lúc mà cô đến gần, cô nhìn kỹ thì cô mới hét lên. Cô mới hét lên là gì? Là con nào đây? Con nào đây? Thế thì cô bạn gái cô bảo thế cậu không nhận ra tớ à? Thế cô này bảo tôi không hỏi cô, tôi hỏi thằng chồng tôi. Tức là anh chồng này đi ngoại tình luôn với cô bạn gái luôn. Đấy, thì đại chúng đấy nói câu chuyện vui, tức là để chúng ta thấy là phụ nữ chúng ta mà nếu mà không biết cách giữ chồng, nhất là khi mà gọi là mình con nhỏ xài đèn, phải không? Mình ở nhà mình lôi thôi lếch thếch thì ông chồng là ông rất là dễ chán, rồi là ông sẽ đi ra ngoài. Đấy. Cho nên là con Venahika này, con chim mái này nó rất khôn, và nó nhốt thẳng anh chồng trong nhà luôn, và không cho đi đâu nữa. Đấy, nó chắc như vậy đấy. Cho nên chị em phụ nữ phải học con Venahika nhé, chim Venahika này. Không dốt ông chồng ở nhà thì phải biết cách giữ chồng, chứ không mà mình cứ bận bịu nuôi con thế này là anh cứ rất dễ ra ngoài nhé. Đó, thấy không? Chị em có nhất trí với thầy cái điều hay không? Kính thưa đại chúng, trong kinh Phật thì có nói đến bốn cái hình thức sinh sản của tất cả các cái loài chúng hữu tình. Đó là gọi là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Noãn sinh tức là sinh ra từ quả trứng, ví dụ như là chim, gà, vịt ấy, những cái loài đó, loài gia cầm đó, và chim là sinh ra từ trứng. Đó. Thế rồi thai sinh tức là loài sinh ra từ cái bào thai, như con người chúng ta gọi là thai sinh, loài trâu bò, lợn, đó, chó, đấy là thai sinh. Đó. Thế rồi thấp sinh là sinh ở cái chỗ ẩm thấp, tự cái chỗ ẩm thấp nó sinh ra, ví dụ như những cái chỗ mà ẩm thấp nó sinh ra con giòi, con bọ, con đom đóm, ở những cái ao bèo đấy, đấy là thấp sinh. Thế rồi cái loài nữa là loài hóa sinh, tức là nó tự hóa hiện ra. Đó, ví dụ như là chúng ngã quỷ là tự hóa hiện ra. Khi chết một cái là thần thức chúng ta hóa thành ngã quỷ, nếu đầu thai làm ngã quỷ. Hoặc là chư thiên là loài hóa sinh. Và một số loài nữa, Thầy lấy ví dụ như là kể cả cháy, giận, rồi là những cái con mọt ấy, ở trong hũ gạo ấy, cũng là hóa sinh đấy. Chúng ta cứ ở dơ bẩn, tự nhiên trên đầu mình có cháy, mặc dù mình ở tít trên núi cao như này, để tóc ở dơ bẩn lâu, tự nhiên nó xuất hiện cháy. Hay là một hũ gạo mà chúng ta đậy thật kín vào, rõ ràng là thóc là từ ngoài đồng mang về, rồi phơi phóng sàng sẩy, say sát, không có con mọt nào, nhưng mà ta cứ đậy hũ gạo thật lâu, tự nhiên rất kín đi chăng nữa, sau đó trong hũ gạo vẫn xuất hiện con mọt, đó, mọt gạo. Thì những cái loài đấy là nó hóa sinh ra nhé. Thế thì bốn cái hình thức sinh sản này, thì loài chim ấy là cái loài mà gọi là noãn sinh, tức là sinh ra từ quả trứng. Và đối với loài chim ấy, cái việc khi nó sinh nở nó có rất nhiều câu chuyện, không? Và chúng ta biết ấy, thường khi chim mà nó sinh con thì cả con chim trống, chim mái đều rất là chăm sóc cho con, vào đi kiếm mồi về mớm cho con. Xem những cái phim mà các con chim nó tha mồi về, nó mớm cho con, trông rất là đáng yêu, và thấy được cái tình gọi là mẫu tử, phụ tử nó rất là hay. Và chúng ta thấy đặc biệt như cái loài chim yến ấy, mà con chim yến thì khi nó làm tổ, nó phải nhả cái dãi của nó ra. Cái tổ yến chính là dãi của con chim yến, con chim cái đó, nó nhả cái dãi ra để nó làm tổ. Thì chúng ta thấy đó, có những cái loài mà vì sinh con mà vất vả như vậy trong cái loài chim này. Thế nhưng mà trong loài chim lại có một cái loài chim rất là tệ, hoàn toàn vô tình, vô nghĩa với những đứa con của mình. Wow. Đấy là loài chim nào, thưa đại chúng? Đại chúng cũng biết cái chim này đấy. Đó là cái loài chim tu hú đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Chim tu hú. Wow. Loài chim này thì cũng rất là gần gũi, nhất là trong văn thơ. Wow. Đấy. Thường hay có những bài văn, bài thơ, bài ca nói về chim tu hú. Wow. Thế nhưng bài hát Mùa hoa phượng nở của nhạc sĩ Hoàng Vân ấy. Wow. Tu hú kêu á, hoa gạo đỏ, hoa phượng nở, đầy ước mơ hy vọng. Cái bài này là hồi học sinh là mọi người hay hát này. Hay là Tố Hữu cũng có một bài thơ nói về cái con chim tu hú này. Bài thơ Khi con tu hú, và khi con tu hú gọi bầy, lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần. Và vườn dâm dậy tiếng ve ngân, bắp dây vàng hạt đầy sân nắng đỏ. Bài thơ rất là hay. Thế thì có thể nói rằng cái con chim tu hú này nó đi vào thơ ca với hình tượng rất đẹp, rất hay. Thế nhưng mà sự thật ý, về cái loài chim tu hú này thì nó hoàn toàn trái ngược, thưa đại chúng. Và những cái gì mà ta nghĩ về nó tưởng là cái loài chim này rất hiền lành, rất là hay, nhưng mà hóa ra nó lại không phải. Thì hôm nay nhân cái câu chuyện về chim, Thầy nói một chút cho đại chúng đấy, về cái con chim tu hú này. Loài chim tu hú á, cái giới nghiên cứu người ta mệnh danh nó cái loài chim gọi là tàn độc, vô trách nhiệm và lưu manh và bậc nhất, thưa đại chúng. Hôm nay nó tàn độc, vô trách nhiệm và lưu manh. Thế nó lưu manh thế nào? Lưu manh thế nào? Thì thưa đại chúng, khi mà con chim tu hú nó đến thời kỳ đẻ trứng thì nó hoàn toàn không chịu đi làm tổ. Đại chúng biết nó không làm tổ. Thế mà nó sẽ đi kiếm tổ của những cái con chim khác, nhất là con chim chích hay là chim sẻ đấy. Đó, nó kiếm tổ, nó đến đấy. Và nó cực kỳ khôn, thưa đại chúng. Nó đợi khi con chim chích làm tổ và nó đẻ trứng vào đấy. Thì khi nó đẻ trứng xong thì nó bay đi để nó kiếm mồi. Thì tranh thủ lúc con chim chích nó bay đi, cô chim tu hú này là bay đến tổ của chim chích. Và cô ta đẻ luôn trứng của mình vào đấy. Thế và trứng của chim tu hú thì nó cũng khá là giống trứng của chim chích và một số cái loài chim khác. Đó. Mà chắc là chim thì nó không biết đếm, nó không biết đếm là mình đẻ mấy quả đâu. Thế thì khi nó về thì là nó thấy trứng của nó đấy, thì là nó ấp thôi. Chim chích nó ấp thôi. Thế mà con chim tu hú nó còn tệ này. Khi nó đẻ trứng của nó vào đấy rồi thì nó lại còn chén luôn mấy quả trứng của chim chích luôn. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy. Thế thì chim chích nhà ta về thì là thấy trứng của mình thì ấp thôi. Hai vợ chồng cứ vò võ đi ấp trứng. Và cái con chim tu hú thì nó cực kỳ khôn. Nó tính được cái thời gian trứng của nó nở. Bao giờ trứng của nó cũng nở trước trứng của chim chích, thưa đại chúng. Và cái con chim tu hú non ấy, mới nở, nó đã thể hiện cái tính tàn độc của nó rồi. cái clip nó mới thấy là cái con chim tu hú non mới nở ra, nó đã dùng hết sức, cả chân, cả cánh của nó, cả mỏ, cả đầu của nó, nó đẩy hết những quả trứng chim chích ra ngoài, rơi từ trên tổ, rơi xuống hố, rơi xuống ao, vỡ và chết. Nó từ con chim non như thế mà nó đã rất là ác. Nó tự nó đẩy, hoặc là những con chim chích non mới nở ra thì con chim tu hú non ấy khỏe hơn mà, nó khỏe hơn, cho nó đẩy những con chim chích non ra khỏi tổ, rơi xuống chết. Thưa đại chúng, nó ác đến như vậy. Thế và chim chích thì đâu có biết đấy là chim tu hú non đâu, vẫn nghĩ là con mình thôi, cứ vò vỏ đi kiếm mồi về và thả mồi cho nó ăn thôi. Thế và khi con chim tu hú nó lớn lên thì đủ lông đủ cánh, nó bay đi, nó chẳng cảm ơn bố mẹ nuôi gì cả, không có một cái gì cả. Thưa đại chúng, thì đấy, cho nên người ta mới nói là chim tu hú nó tàn độc, nó rất là ác, à, đẻ nhờ và bắt người ta nuôi, rồi nó lại còn hại con cho người ta nữa. Duy nhất ấy, cho nên là trong cái giới nghiên cứu về chim, họ nói là loài chim tu hú là loài chim mà tàn độc nhất, à, gọi là lưu manh. Đấy, con mình đẻ ra mình không chăm, bắt người khác phải chăm, phải nuôi. Con này chúng thấy đi kiếm mồi để nuôi con nó vất vả lắm, cũng phải cả tháng trời, thì con chim 1-2 tháng nó mới đủ lông đủ cánh, là bố mẹ cứ vò vỏ đi, bay đi chỗ nọ chỗ kia để bắt sâu kiếm mồi nuôi con. Đấy, thì đại chúng thấy thì cái loài chim tu hú này nó thật là tệ, phải không? Thế và chúng ta mới thấy là đấy là trong cái loài vật mà nó đã có những cái chuyện như vậy rồi, mà đã có những cái chuyện như vậy. Thế thì chúng ta thấy làm sao? Trong loài người chúng ta liệu rằng có ai rơi vào cái trường hợp mà chim chích nuôi con tu hú như này không? Chắc là cũng có đấy. Thế thì ở đây Thầy nói rằng tại sao Thầy phải nói về cái chuyện này? Vì Thầy cũng nói đến cái chuyện nhân quả, thưa đại chúng. Có cái gì ra ngoài nhân quả đâu. Thế cho nên làm người chúng ta thì biết được nhân quả, chúng ta phải tu vào để tránh đi. Cho nên ấy, nói là các loài vật ấy, loài vật là ai? Xa xưa trong tiền kiếp nó cũng đã từng là người. Chứ là người tính nết như thế nào? Khi tái sinh làm súc sinh, nó cũng có những cái tính nết như vậy đấy. Cho nên trong các loài súc sinh ở đây, Thầy chưa nói đến các loài khác, loài súc sinh thôi, nó cũng có đầy đủ tính nết giống như của loài người chúng ta. Đấy, vì cái nghiệp, ấy, cái tập khí nó mang từ kiếp này sang kiếp kia. Thế cho nên cái thế giới này, mà mỗi một cái loài nó đều có những cái biểu hiện, có những cái dấu tích của ngày xưa khi kiếp làm người, nó đều có hết đấy. Cho nên chúng ta được thân người là chúng ta cũng luân hồi qua rất nhiều kiếp khác rồi. Cho nên những cái kiếp ấy nó đều có những dấu tích của các kiếp khác. Cũng có những người mang thân người nhưng mà lại mang những cái dấu ấn của những cái loài như loài thú. Không phải không đâu. Có những người thân là thân người nhưng mà tính nết tập khí giống hệt loài thú luôn. Nào, như một con thú thôi, chứ không có cái tính người nhiều. Tuy thân là thân người vậy đấy. Thế giờ cũng có những cái loài vật và nó lại có những cái tính nết giống như con người. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, thì chúng ta mới biết. Để chúng ta thấy quả thật, luân hồi là một sự thật. Chứ không phải luân hồi là cái chuyện mà Đức Phật nói cho vui hay để dọa chúng ta. Luân hồi là một sự thật vậy đấy, thưa đại chúng. Nha. Thì Thầy nói rông dài một chút về chuyện của loài chim và con chim tu hú để chúng ta thấy. Đấy là một cái điều rất lạ. Để hôm nay chúng ta hiểu thêm về cái con tu hú này. Nghe không? Thế mà ai tu hành cũng thế. Tu hành lôi thôi người ta cũng gọi là tu hú đấy, nghe không? Tu hành không tu thật thì người ta gọi là ông này bà này là tu hú. Tu hú nghĩa là không tu thật, con chim tu hú nó rất giả dối. Thế cho nên ở đây thì tăng ni chúng ta là người tu phải làm sao là tu thật và không để ai ta gọi mình là tu hú cả nha. Tiếp theo văn kinh nói: vậy học từ con chim Venahika mái này thì bậc hành giả cũng phải bắt phiền não nhốt vào cái tổ là thu thúc giới, lấy niệm thân và ý môn để canh giữ. Vậy chúng ta học được từ con chim Venahika mái này cái gì? Chúng ta là người tu hành, chúng ta phải học nó là gì? Chim Venahika mái này nó biết nhốt con chim trống ở trong tổ, không cho đi lang thang. Anh đi lang thang, anh dễ sinh tâm bậy bạ, phải không? Lăng nhăng, cho nên nhốt anh vào. Thế thì chúng ta phải học cái gì? Chúng ta là người tu hành phải biết nhốt phiền não, bắt phiền não, nhốt phiền não vào trong một cái tổ cái tổ này gọi là tổ giới luật, đúng không? Đấy, nhốt vào trong cái tổ giới luật. Và thưa đại chúng, phiền não ở trong cuộc đời của chúng ta thì nó nhiều vô số. Phải không? Có thể gọi là phiền não vô biên mà, nhiều lắm. Đó. Thế nhưng mà tựu chung lại thì nó có mấy cái nguồn để sinh ra phiền não thế này. Nó rất là nhiều nhưng mà cũng là nguồn, có phải có nguồn, phải không? Giống như nước sông, nước biển ấy, cũng có nguồn từ trong suối, trong khe chảy ra. Nó có nguồn. Thế thì phiền não nó cũng có nguồn. À, vậy cái nguồn của phiền não là những cái nguồn sau đây. Có hai cái nguồn chính. Cái nguồn thứ nhất ấy, là tập khí, tập nghiệp từ quá khứ tiền kiếp mang sang kiếp này. Nhớ, đây cái nguồn thứ nhất là tập khí từ tiền kiếp, nghiệp tập từ tiền kiếp mang sang kiếp này. Đấy là cái nguồn thứ nhất. Cái nguồn thứ hai là do căn cảnh tiếp xúc của kiếp hiện tại. Trong kiếp hiện tại là căn thân chúng ta tiếp xúc với trần cảnh sinh ra phiền não. Đấy là hai nguồn. Thì trong cái nguồn thứ hai này, căn thân tiếp xúc với trần cảnh thì lại chia ra làm ba thứ. Thầy tạm chia ba thứ để cho chúng ta dễ tìm hiểu. Thứ nhất ý, là cái hoàn cảnh gia đình mình sinh ra. Gia đình mình sinh ra hoàn cảnh thế nào, đấy cũng là một cái nguồn để sinh phiền não. Thứ hai là cái môi trường giáo dục của mình cũng làm cái chỗ, cái nơi có thể sinh ra phiền não. Thứ ba là môi trường xã hội, cái môi trường sống trong xã hội của mình cũng là cái chỗ có thể sinh ra phiền não. À, đấy, thế giờ thì Thầy cùng vào để phân tích với đại chúng để thấy xem những cái nguồn phiền não này nó ra làm sao. Cái nguồn phiền não thứ nhất ý, là tập nghiệp từ quá khứ mang sang, tiền kiếp mang sang. Thì chúng ta biết cái thân của chúng ta đây là thân tổng báo. Chúng ta trôi lăn vô lượng kiếp luân hồi vào, rồi tái sinh cái kiếp này làm thân người. Thì cái thân này là kết tụ, kết tinh của vô lượng nghiệp trong tiền kiếp. Đúng không đại chúng? Đó, vô lượng kiếp. Thế cho nên Phật gọi thân này là tổng báo. Tổng báo bao nhiêu thứ. Thế và trong những cái kiếp trước ấy, chúng ta tích lũy rất nhiều các cái thứ phiền não vào, những cái tập xấu như tham lam, ích kỷ, sân hận, bảo thủ, si mê, tà kiến, kiêu mạn, ganh ghét, đố kỵ, vân vân, lười biếng. Đấy là những cái tập khí phiền não. Thì sang kiếp này ta cũng mang nguyên si những cái đấy sang. Thế thì chúng ta làm người ấy, những cái tiền kiếp trước ta sống thế nào thì những cái tập khí nó lại mang sang cái kiếp này, nó lưu dấu ấn sang kiếp này. Đó, cho nên tại sao sinh ra cũng là thân người, có người tính thế này, người tính thế kia, có người rất là tham từ bé, phải không? Có người tính lại rất là thảo từ bé, có người thì rất là cục, nóng nảy, có người thì rất là hiền hòa, đều là tập khí từ tiền kiếp đấy, thưa đại chúng. Từ bé nó đã hiện ra cái này. Thế cho nên ý, phải nói rằng ý, là chúng ta chịu ảnh hưởng của cái nghiệp tiền kiếp rất là nhiều, thưa đại chúng. Nó chi phối chúng ta rất là nhiều nhé. Và có thể nói rằng hầu hết chúng ta đều bị cái nghiệp tiền kiếp nó chi phối. Nếu mà chúng ta không có sự tu tập, không có sự tỉnh giác trong kiếp này thì chúng ta hầu hết là bị nghiệp tiền kiếp nó chi phối, thưa đại chúng. Thế cho nên ý, mình nói con người có số phận ấy, tức là nói cái nghiệp tiền kiếp này này nó chi phối chúng ta đấy. Nếu anh không rèn luyện làm chủ được, không tỉnh giác thì chúng ta bị nghiệp tiền kiếp nó chi phối, mình gọi là số mệnh đấy. Nó khiến mình phải thế này, khiến mình phải thế kia. Vì mình không tu cho nên mình không có lực để làm chủ nó sẽ sai xử mình. Mà nó sai xử mình thì chúng ta phải trả nghiệp, mà trả nghiệp thì nó gọi là số mệnh đấy. Trên đạo Phật thì không chấp nhận có số, nhưng những ai không tu tập thì cuộc đời nó là số đấy. Không tu tập chút nào, sinh ra hoàn toàn sống buông thả, hoàn toàn để cho tất cả mọi cái bản năng nó chi phối thì chúng ta hoàn toàn bị số mệnh trong cái vòng của nghiệp nó cương tỏa, cho nên gọi là có số mệnh. Còn ai có tu thì không có số với người ấy sẽ chuyển hóa các cái nghiệp này. Đấy. Thế thì cái nguồn thứ nhất nhé, Thầy nói phiền não của chúng ta là tập nghiệp từ tiền kiếp mang sang. Phải không? Có những người ta sinh ra người ta ít phiền não, thì kiếp trước người ta có tu rồi cho nên từ bé nó đã vui vẻ, phải không? À, tính nét rất hiền hòa, dễ chịu. Có người từ bé sinh ra là cau có nhăn nhó, lớn lên là đi đâu cũng khó chịu, không ở đâu vừa lòng với ai hết. Đấy, cái này là nghiệp tiền kiếp đấy, thưa đại chúng. Phải không? Nhá, thế thì cái nguồn phiền não thứ nhất là nghiệp báo tiền kiếp. Và cái này rất là nặng đối với chúng ta. Không phải chuyện nhỏ, nó là phải đứng đầu. Cái phiền não thứ hai là từ cái hoàn cảnh gia đình mình sinh ra. Khi chúng ta sinh ra trong đời này, thưa đại chúng, thì tất nhiên chúng ta sinh ra ở gia đình nào cũng là nghiệp nó chi phối. Thế nhưng mà nếu cái gia đình đó có duyên lành, là một môi trường giáo dục tốt, và gia đình có điều kiện, vào một gia đình giàu có điều kiện, thì chúng ta cũng bớt đi phiền não, không phải bị lo toan, không phải bị khổ sở. Vào đấy, nhà có điều kiện thì mình sẽ bớt đi phiền não, gia đình không xào xáo. Thế còn chúng ta mà phải sinh một cái gia đình nghèo khổ thì cũng là nghiệp báo của mình. Thì đã trong gia đình nghèo khổ, thiếu thốn mọi bề, thì vợ chồng cha con vào gọi là giày vò nhau, vào đay nghiến nhau, làm khổ nhau, phiền não nó cũng sinh ra. Thế trong cái môi trường xấu như thế thì chúng ta lại không huân tập được những cái tốt, lại sinh ra những cái tính xấu. Cái tính xấu ấy lại khiến cho chúng ta phiền não thêm nữa. Đó, đấy, cho nên cái môi trường gia đình mình sinh ra rất quan trọng. Đấy, ngày xưa người ta rất coi trọng cái gia đình này. Ừ, cho nên các cụ ngày xưa nói là lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, là xem cái tông, cái giống, cái gia đình nhà ấy có truyền thống tốt đẹp hay không. À, đó, cái truyền thống, cái môi trường, cái gia đình mình sinh ra cũng rất là quan trọng đối với một con người, để mà xem người ấy có bị phiền não nhiều hay ít. Đó, đấy là cái nguồn thứ hai của phiền não. Cái nguồn thứ ba là môi trường giáo dục. Môi trường giáo dục ở đây á, thì gồm có cả giáo dục của gia đình và giáo dục của nhà trường. Vâng, đó. Thì ở đây Thầy nói là có những người tuy người ta sinh vào cái gia đình nghèo, nhưng mà gia đình đấy là có truyền thống giáo dục tốt, thì cái con người đấy cũng ít phiền não. Thì người ta được giáo dục, được dạy dỗ, vâng, nó ít tham hơn, nó biết sống nhường nhịn, hy sinh hơn. Vâng, như các nhà nho ngày xưa đấy, tuy sống rất nghèo thanh bạch nhưng mà con cái lại ngoan, gia đình ít phiền não xào xáo, và vợ chồng thương yêu thuận thảo nhau, đó, thì nó cũng ít phiền não. Thì chúng ta thấy cái vai trò của giáo dục nó quan trọng thế. Thế còn có những gia đình giàu có nhưng mà lại không có một cái truyền thống giáo dục tốt, vào thì vẫn sinh chuyện, con cái vẫn hư hỏng, và bản thân con cái đã hư hỏng, đã khổ, đã phiền não rồi, cha mẹ cũng lại phiền não nữa, đó. Thế cho nên ở đây Thầy nói là cái vai trò của giáo dục nó rất quan trọng. Giáo dục trong gia đình nó cũng giúp cho chúng ta tiêu bớt phiền não đi. Nào, thứ nữa là cái giáo dục của nhà trường. Cái giáo dục nhà trường cũng rất quan trọng. Ai lớn lên rồi cũng phải đi học. Bây giờ thì không phải như ngày xưa mà bị thất học, mà cái điều kiện bây giờ ai cũng đi học. Nhưng mà cái môi trường giáo dục của nhà trường bây giờ như thế nào? Nếu cái môi trường giáo dục mà tốt thì cũng giúp cho người đó được tốt. Người tốt thì người đó bớt phiền não. Môi trường giáo dục thầy ra thầy, trò ra trò, mà cái dạy được người nên người. Thầy nói là nhà trường là phải dạy con người ta, trước tiên là dạy làm người trước, và phải học cái đạo đức trước. Thế chúng ta mà chú trọng chỉ dạy kiến thức thôi á, không dạy về cái đạo đức á, thì là cái thiếu rất căn bản. Cho nên Thầy nói là Thầy cũng rất tâm đắc câu nói Bác Hồ nói là phải dạy, đầu tiên là dạy cho người ta biết làm người, chồng người đấy. Nhà trường là phải dạy làm người đầu tiên, chứ không phải là trẻ con bây giờ nhồi nhét cho thật nhiều kiến thức mà không dạy về cái đạo đức làm người. Nên cái khẩu hiệu ở nhà trường là tiên học lễ, hậu học văn. Không? Học lễ là gì? Lễ là lễ độ, lễ phép, là đạo đức đấy, là cái tư cách ứng xử của con người với nhau. Phải học cái đấy trước. Có trên dưới tôn ti, phải biết kính trên nhường dưới, lễ độ, có phép tắc, uy nghi. Cái đó gọi là dạy cái đạo đức. Đấy là tiên học lễ, hậu học văn. Văn tức là văn chữ, là kiến thức. Cái đó vẫn phải là đi sau. Chúng ta thấy cái người mà có đạo đức thì người đó gọi là người tốt. Người ấy không làm khổ mình, không làm khổ người. Người ấy mới có lợi ích cho xã hội. Chứ còn cái người không có đạo đức thì sao? Dù người ấy có tài trí thông minh thì cũng lại là cái người phá hại xã hội thôi, không lợi ích cho ai cả, thưa đại chúng. Cho nên đối với cái sự giáo dục, ngành giáo dục phải đặt giáo dục đạo đức cho con người đầu tiên. Và chúng ta thấy chính cái nền giáo dục ngày xưa, ngày xưa nhất là thời phong kiến, người ta rất đặt nặng cái đức này. Nếu một người nào mà bất hiếu với cha mẹ, bị làng xã người ta nói rồi á, là đi thi nhiều khi là cũng bị chấm rớt luôn đấy, khi mà mang tiếng là bất hiếu đó, như vậy đấy chứ. Họ rất xem trọng cái đức, cho nên người ngày xưa người ta sống nó cái đức nó nhiều. Còn bây giờ chúng ta thì thiên về kiến thức nhiều, vào nhiều kiến thức chuyên môn này khác mà quên đi mất cái đạo đức, tu dưỡng đạo đức, cái học về đạo đức nó ít, cho nên là nó sinh ra rất nhiều chuyện. Và nói riêng về cái giáo dục bây giờ, vào thì đại chúng thấy đấy, cái giáo dục của chúng ta bây giờ có rất nhiều vấn đề, và chúng ta rất cần phải xem xét để mà cải đổi, chứ không thì nó cũng chưa phải là đi được vào những cái mấu chốt. Và nhất là cái việc bây giờ mà dạy trẻ em, chúng ta gọi là giáo dục theo cái kiểu tiên tiến này, bây giờ là thầy cô là sợ học trò. Bây giờ có cái chuyện đấy, cái chuyện là thầy cô mới sợ học trò, vì bây giờ mà hễ mà đánh phạt các em một cái là nhiều khi là bị lên mạng ngay và bị kết tội là gọi là bạo lực học đường, phải không? Đấy, thế cho nên là thầy cô bây giờ cũng rất là ngại mà phạt hay kỷ luật các em. Thế mà một cái nền giáo dục mà không có cái sự kỷ luật thì rất là khó dạy người nên người. Cho nên ấy, người xưa nói là dạy phải nghiêm khắc, phải không? Không nghiêm khắc thì khó dạy một con người nên người được lắm. Các cụ người xưa nói là yêu cho roi cho vọt, phải không? Yêu cho roi cho vọt là không sai đâu, thưa đại chúng. Đó. Còn cái tình trạng bây giờ thì thầy giáo, cô giáo là sợ học trò, sợ học sinh, nó rất nguy hiểm. Thầy cô không được kỷ luật, không được trách phạt học trò. Mà đó thì đó là một cái vấn đề mà thực sự bây giờ đã có những chuyên gia về giáo dục ấy, người ta phát biểu đấy. Người ta nói là cái nền giáo dục bây giờ là đang thụt lùi vì cái sự nhượng bộ con trẻ của chính phụ huynh và nhà trường. Đấy. Cái nền giáo dục chúng ta bây giờ đang thụt lùi đấy, vì là cái sự nhượng bộ, cái sự gọi là e sợ của chính phụ huynh và cả nhà trường nữa, e sợ đối với học trò. Đó. Cái giáo dục mà cứ bằng khuyên nhủ với lại động viên không đó, thì nó cũng đúng nhưng không phải đã là đầy đủ là tất cả, thưa đại chúng. Cái giáo dục bây giờ người ta gọi là giáo dục văn minh tiến bộ, giáo dục vui vẻ đấy, mà làm sao cho học sinh vui vẻ học tập. Cái đó thì cũng tốt, nhưng mà nó chưa phải là đủ nếu chỉ có một mình cái việc đấy. Đó. Người ta nói là những cái lối dạy con mà không đi liền với các hình phạt nghiêm khắc á, thì nó sẽ phá hủy tương lai của xã hội. Đấy, thưa đại chúng, đấy cái một cái chuyên gia giáo dục hàng đầu người ta đánh giá như vậy đấy. Nha. Nếu mà chỉ dạy trẻ con bằng cách động viên cổ vũ thôi, không ăn thua đâu. Chúng ta biết là trẻ con bây giờ làm sao? Trẻ em bây giờ nói không nghe, đe không sợ, đúng không? Mắng không được, phê bình cũng không xong. Đó. Mà thậm chí có nhiều cháu là vấp ngã một chút thôi là cũng không chịu nổi. Một chút vấp ngã thôi, một chút cái gì đấy thôi là không chịu nổi luôn. Đấy là cái tình trạng rất thật của học sinh bây giờ. À, mắng không nghe, đe không sợ, bảo không được. Đấy, bây giờ đúng gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò thật đấy, thưa đại chúng. Dạy con khó thế. Mà vì sao ở đây thầy vẫn nói, những bài trước thầy nói đấy. Vì bây giờ chúng ta không sinh đẻ nhiều. Một nhà chỉ có 1-2 con thôi. Cho nên ấy, các cháu bây giờ nó trở thành ông hoàng bà chúa của gia đình hết. À. Ai cũng sợ chúng nó. Có mỗi đứa con mà. Nhất là ông quý tử nữa. Sợ lắm. Chiều hơn chiều vong. Đó. Nó mà khóc, nó mà đòi, nó mà làm gì một cái là cả nhà sợ xanh hết mắt. Nhịn ăn là sợ. Bỏ nhà đi thế là bố mẹ là sợ xanh hết mắt. Mất giống mà. Đó, thưa đại chúng. Phải không? Cho nên ấy, cái vị chuyên gia này vị mới nói là bây giờ trong loài người chúng ta mới xuất hiện một cái loài mới. Thưa đại chúng, cái loài mới, loài người xuất hiện loài mới. Cái loài đấy gọi là loài con một. Cái loài con người rồi bây giờ xuất hiện cái loài con một. Cái loài con một này mới xuất hiện đấy, thưa đại chúng. Mới xuất hiện. Và chúng ta thấy ngày xưa các cụ nhà ta đẻ con đàn cháu đống thì này rất dễ nuôi và dễ dạy. Phải không? Ông bác ruột thầy ấy, mười mấy người con ấy, mười mấy người con luôn. Nuôi dạy rất là tốt và bây giờ các anh chị đều trưởng thành hết cả. Đó, thành đạt nữa chứ. Đó. Thế nhưng mà trẻ con bây giờ chúng ta thấy có mỗi một mình thôi. Và nhà có 1-2 đứa con. Cho nên giờ nó gọi là cái vấn đề con một đã trở thành một vấn nạn của xã hội rồi. Nó khổ vậy đấy. Cho nên thì Thầy vẫn khuyến khích mọi người vào. Không phải hạn chế. Thực sự mà nói đấy, gia đình nhà Thầy đấy, 7 người con đấy. Nhưng mà ngày xưa thì ông bà cũng giữ đòn lắm. Bản thân Thầy hồi bé cũng bị ăn đòn nhiều đấy chứ không đâu. Nhưng rồi mình cũng vẫn nên người. Chứ có phải không đòn, không roi mà nên người được đâu. Trẻ con không phải dạy nó chỉ có ngon ngọt, dỗ ngon dỗ ngọt, khó thành người lắm, thưa đại chúng. Thầy nhớ ngày xưa Thầy có đọc cái câu chuyện Búp Sen Xanh ấy, nói về Bác Hồ. Thì Bác Hồ của chúng ta sinh ra trong một cái gia đình cũng rất nghiêm khắc, phải không? Nhà nho mà. Đấy, mà Bác Hồ hồi bé cũng bị đòn roi giữ đấy chứ không phải không đâu. Mà Bác còn nợ roi. Có lần mà coi như bị đánh đòn xong rồi còn phải nợ. Đó. Thế thì chúng ta thấy bây giờ đấy, các bậc phụ huynh bây giờ thấy hầu như chúng ta đều đã từng lớn lên trong cái môi trường giáo dục ngày trước đây của ông bà, của cha mẹ cũng rất là nghiêm khắc. Và chúng ta vẫn lên người và thành người tốt. Thế nhưng mà con trẻ của chúng ta bây giờ, quá chiều chuộng, ai cũng sợ. Có mỗi đứa, hai đứa, cho nên quả thật là khó dạy. Người ta gọi là cái vấn nạn con một mà. Trong giáo dục bây giờ đấy, người ta thấy ngại như vậy đấy. Thế cho nên, cái chuyên gia này người ta mới nói là những cái cháu bé mà được dạy dỗ theo cái kiểu con một này, làm sao có đủ sức để gánh vác trọng trách tương lai của đất nước. Đấy. Mà hiện nay trẻ em mà mắc lỗi thì phụ huynh cũng phải nhượng bộ. Giáo viên thì e ngại học sinh. Cha mẹ thương xót con em của mình. Giáo viên thì không dám kỷ luật, không dám phạt. Bây giờ lấy roi một quất các cháu một cái là có khi là bị lên mạng ngay. Thì rất là khó dạy. Mà trẻ em nó phải có đòn roi nó mới sợ. Thầy nhớ hồi bé Thầy đi học mà nếu mà lười học hay là làm bài không đúng mà để tay lên mặt bàn này này, Thầy giáo Thầy lấy thước Thầy vụt vào tay này này. Đó, mà còn véo tai nữa, đau lắm, để chúng sợ véo tai lắm. Đó, nhưng mà nhờ thế mà tự nhiên mình phải học. Không học là bị roi, là phải học. Đấy, cho nên muôn thuở thưa đại chúng, yêu cho roi cho vọt là vẫn rất đúng. Không roi vọt, không có kỷ luật, không bao giờ nên người được. Bản tính của chúng ta là chúng sinh nó đã thường là nhu nhược, là ương bướng rồi. Mà không có kỷ luật làm sao được. Cho người ta mới nói kỷ luật ấy, mới có thành công như vậy. Có kỷ luật mới lên người. Và thưa đại chúng đấy, đối với Phật giáo chúng ta cũng thế, đi tu. Ở tại gia, Phật tử tại gia phải vào kỷ luật, phải giữ 5 giới. Đi xuất gia thì phải giữ từ 10 giới, rồi 250 giới, 348 giới. Đấy là kỷ luật đấy, giới luật đấy. Không có cái đấy làm sao nên người được, thưa đại chúng. Đó. Cho nên đừng nói rằng một nền giáo dục không có kỷ luật mà dạy được người nên người. Đó. Thì ở đây, nhé, hôm nay Thầy nói dài một chút về cái vấn đề giáo dục, cái môi trường giáo dục. Nó rất quan trọng vì cái môi trường giáo dục không tốt thì sẽ sinh ra những người xấu. Và người xấu thì chắc chắn là phiền não sẽ nhiều. Còn nếu môi trường giáo dục tốt thì con người ấy tốt, có đạo đức, cho nên phiền não nó sẽ vơi bớt đi. Và phải nói là cái ảnh hưởng của giáo dục đến cái việc hạnh phúc hay là phiền não khổ đau của con người nó rất là nhiều, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên trong sách xưa đấy, sách Minh Đạo Gia Huấn thì có dạy thế này: dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá. Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi loạ. Nghĩa là nuôi mà không dạy, cha mẹ nuôi con mà không dạy thì nãi phụ chi quá, tức là người cha có lỗi, có tội đấy. Quá tức là tội lỗi, nãi phụ tức là người cha có lỗi. Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi loạ. Dạy rồi mà không nghiêm thì là người thầy nhu nhược. Thưa đại chúng, dạy phải nghiêm khắc. Cho nên ông thầy đồ ngày xưa cũng rất nghiêm khắc. Mà thế mà học trò mới nên người. Đấy, vậy cho nên thầy mới khuyên tất cả các Phật tử chúng ta vào trong cái chương trình giáo dục con em của chúng ta phải nghiêm khắc vào, phải rèn cho các cháu, phải vào cái kỷ luật, kỷ cương, chứ không nhu nhược, nghe không? Muôn thuở để nên người phải có kỷ luật, kỷ cương. Ở đâu cũng thế thôi. Và chính mình cũng thế. Mình bây giờ mình tự giáo dục được rồi và mình muốn trưởng thành thì mình phải chọn cái môi trường nghiêm khắc. Cái người nào thích một cái môi trường dễ dãi ấy, không bao giờ người đó nên người được. Đại chúng có thấy không? Giống như chùa mình thế. Chùa mình ở đây, thầy mà dễ dãi với các đại đức, với chư tăng thì chư tăng cũng sẽ hỏng thôi. thưa đại chúng, dễ dãi mà. Đó, trước đây cái hồi đầu là thầy cũng rất chiều đấy, nhưng lúc ấy thầy chiều thì thấy các sư không tiến bộ, bây giờ nghiêm khắc thì thấy các sư mới tiến bộ. Cũng có những người ta rất là thích được nghiêm khắc, mà mình không nghiêm khắc thì người ta lại buồn. Thế còn những người không nghiêm khắc thì phải vào chữ nghiêm khắc để cho người ta sửa chữa và người ta tiến bộ. Đó, cho nên đây là cái mấu chốt của việc giáo dục các Phật tử chúng ta phải nắm đấy. Và Đức Phật của chúng ta cũng thế, là một người thầy rất từ bi nhưng mà lại cực kỳ nghiêm khắc. Đại chúng biết Đức Phật là cực kỳ nghiêm, thế mới gọi Ngài là bậc nghiêm từ, mà rất là nghiêm khắc, rất khắt khe luôn đó. Cho nên đệ tử mới trưởng thành, mới tiến bộ được. Và chúng ta ai muốn tiến bộ đều phải yêu một cái môi trường nghiêm khắc mới được. Nào, ở một cái môi trường quá buông tuồng, dễ dãi, chúng ta sẽ trở thành người hỏng luôn, mất luôn đấy, mất phẩm chất người luôn. Đó, đấy nhá. Thế và cái, một cái nguồn thứ tư, cái nguồn này gọi là môi trường xã hội chúng ta sống, nào, cũng là cái chỗ có thể sinh ra phiền não chúng ta hay là tiêu bớt phiền não chúng ta. Cái này chúng biết đấy, ảnh hưởng của xã hội đối với con người rất là quan trọng, rất là lớn. Wow. Một cái xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tốt đẹp, an ninh, giàu tình người, quyền con người được tôn trọng, thì ở đó thầy nghĩ rằng con người ta sẽ rất nhiều phẩm chất tốt, nó được phát huy. Wow. Đó, thế còn nếu một xã hội mà không tốt thì con người ta cũng bị ảnh hưởng, cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đấy. Cho nên chúng ta phải chọn cái môi trường tốt cho con em mình, và bản thân mình cũng phải tự chọn một môi trường tốt để mình tu dưỡng. Nếu chúng ta vào cái môi trường xấu thì rất là nhanh chúng ta biến đổi trở thành người xấu ngay. Ngay các sư nhà mình đây mà chỉ thả ra vào môi trường xấu, có thể thầy nói chỉ 3 tháng sau là không còn nhận ra nữa, mất hết luôn đấy thưa đại chúng, mất nhanh lắm, cực kỳ nhanh luôn. Đấy, cho nên cái môi trường xã hội nó cũng rất quan trọng. Với chúng ta thì môi trường tu rất quan trọng để cho chúng ta tiến bộ. Đó. Cho nên đại chúng mới thấy là rất cần thiết một cái môi trường tốt. Mỗi mỗi chúng ta là thành viên của xã hội này, làm sao chúng ta tạo ra một cái môi trường tốt lành để chính chúng ta được lợi ích và con cháu chúng ta được lợi ích. Đó. Thầy lấy ví dụ như là ở Nhật Bản chẳng hạn. Người dân Nhật Bản người ta được giáo dục hầu như là không có chuyện ăn trộm ăn cắp đâu, thưa đại chúng. Cho nên có những cái quầy bán hàng không có người bán. Đấy, hàng hóa họ cứ để luôn ở ngoài quầy, ở ngoài đường á. Thế rồi ai muốn mua gì tự lên đấy, tự cân lấy, xong tự tính tiền rồi tự bỏ tiền vào hòm đấy thôi, không có người trông. Đó. Một cái xã hội gần như không có ăn cắp thế, ở thành phố đấy. Đấy. Thì đại chúng thấy ai cũng rất là tự giác và rất là vui, phải không? Không sợ mất cắp. Thế nhưng mà dân Việt Nam chúng ta đi sang Nhật đấy, phải không? Bắt đầu cái tính tắt mắt trộm cắp của mình mang cả sang đấy. Đó. Cho nên có nhiều cửa hàng ở Nhật Bản nó có cái biển là cảnh giác người Việt Nam, đại chúng thấy. Đấy là một cái điều rất là nhục đấy, nhục lắm đấy. Chúng ta phải biết. Không? Thế là cái này đều do chúng ta không được rèn luyện, không được tu dưỡng. Không? Từ lúc còn ở nhà, đó phải rèn luyện. Thế cho nên trong cái môi trường tốt thì tự nhiên ai cũng ý thức cái dư luận đạo đức xã hội ấy, nó điều phối chúng ta rất nhiều. Chúng ta không dám vi phạm vào những cái điều đạo đức. Đó. Cho nên rất cần để tạo ra một cái môi trường xã hội tốt. Thì, kính thưa đại chúng, tập nghiệp quá khứ này cộng với cái duyên trần hiện tại nó sinh ra phiền não cho chúng ta. Và phiền não bây giờ nó lại sinh ra phiền não mới. Cái phiền não này lại sinh ra phiền não mới. Và cứ thế nó triển chuyển, nó tăng trưởng lên. Chứ phiền não nó cũng giống như cái cây ấy. Phiền não giống như cây, nó lớn lên, nó lại sinh ra hoa, ra trái. Cây phiền não thì mọc ra hoa phiền não, hoa phiền não lại ra quả phiền não lại tiếp tục mọc ra cây phiền não. Cho nên nếu mà không biết tu dưỡng thì phiền não càng ngày càng tăng trưởng. Chúng ta đi luân hồi thì mỗi kiếp luân hồi lại tô bồi phiền não cho chúng ta, dày thêm đấy thưa đại chúng. Đó. Cho nên là người tu hành thì chúng ta phải biết làm sao bắt và nhốt phiền não vào trong cái tổ giới luật. Đấy, học từ con chim Venahika mái này, chúng ta phải biết nhốt phiền não vào trong cái kén, trong cái tổ gọi là tổ giới luật. À, cái giới luật này cũng còn gọi là giới đức. À, giới đức nghĩa là sao? Vì cái giới ấy nó sinh ra những cái đức tốt cho mình. Khi chúng ta thực hành giới, giữ giới thì nó sinh ra tất cả những cái đức tốt, đức lành cho chúng ta, cho nên gọi là giới đức. Đó. Và chính giới luật này nó kiềm thúc cái thân tâm chúng ta, khiến cho nó không có cái duyên để phát sinh ra các phiền não. Thầy lấy ví dụ như là Phật tử tại gia phát nguyện giữ năm giới, phải không? Nhá. Thì trong năm giới đấy, chẳng hạn cái giới là giữ cái giới là không ăn trộm ăn cắp, phải không? Ta không ăn trộm ăn cắp thì ta chẳng phải lo bị ai bắt bớ, bị ai đánh đập, bị ai ghét bỏ cả. Đại chúng thấy không? Mình đi đâu mọi người cũng rất tin tưởng, sẵn sàng giao cho mình trông giúp nhà. Và cái người mà không trộm cắp ấy, mọi người rất là quý, đó, rất là tin tưởng luôn. Đó. Thế còn nếu chúng ta không giữ cái giới này, chúng ta mà ăn trộm ăn cắp thì lập tức là có thể chúng ta mà bị phát hiện thì mất hết uy tín danh dự, rồi có khi còn bị bắt, bị tù, và mọi người ta khinh chê, người ta xa lánh mình, thế là mình phiền khổ. Đấy, cho nên không giữ giới thì chúng ta sinh ra phiền não, phải không? Đó. Thế rồi chúng ta mà các cái giới khác cũng thế, cho nên giữ được giới nào thì nó bớt khổ, bớt phiền não ở giới đó. Cho nên giới luật của Đức Phật gọi là biệt giải thoát, là giữ được giới nào thì giải thoát được cái chỗ đó, phải không? Đấy. Còn chúng ta không giữ thì chúng ta rất dễ bị sinh phiền não. Bây giờ ta ăn trộm ăn cắp một cái là ta bị khổ ngay. Hay là ta phạm vào cái giới mà giết người chẳng hạn, đại chúng thấy khổ không? Đấy, không giữ giới đi giết người, giết xong cái là phải trốn chui, trốn lùi, chỗ nào cũng sợ, công an người ta bắt. Đó. Thế đại chúng thấy phiền não đấy. Còn chúng ta không giết người thì chúng ta chả có gì phiền não về cái chuyện này cả. Giữ được giới nào là giải thoát về cái giới đó. Đấy, chân giới của Phật gọi là giới biệt giải thoát. Là như vậy đấy. Thì trong Kinh Pháp Cú có dạy là như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. À. Thế này chúng thấy, ở đây Đức Phật lấy ví dụ cái mái nhà mà khéo lợp thì mưa nó không lọt vào được. À. Còn mái nhà mà vụng lợp thì mưa nó sẽ xâm vào. Cũng vậy, tâm chúng ta nếu không tu, chúng ta không lấy giới luật để chúng ta lợp cái mái nhà thân tâm này, thì phiền não nó sẽ xâm nhập vào, tham dục nó xâm nhập vào. Tham dục mà không toại nguyện thì sinh ra sân hận, thù hằn, bao nhiêu thứ từ đó nó sinh ra. Đó, thì chúng ta thấy đấy, đều là từ cái chỗ mình không có lấy giới luật để phòng hộ. Cho nên nếu mà có giới á, thì nó giúp chúng ta rất nhiều. Cho nên tất cả những ai là đệ tử Phật tu hành thì cái đầu tiên là phải thực tập giới luật, giữ gìn giới luật, kính quý giới luật và nghiêm túc với giới luật, thì người đó sẽ rất an lành. Cho nên giữ giới thì tâm nó sẽ được an lành, cho nên nó mới định được. Cho nên gọi là giới sinh ra định, không giữ giới không bao giờ tâm mình nó định được. Thưa đại chúng, mình làm những điều lỗi lầm, tự nhiên tâm nó phiền não, tự nhiên tâm nó bị loạn động hết cả lên, nó bất an. Đó. Đại chúng thử bây giờ chúng ta giết người xem chúng ta có an để ngồi thiền được không, thưa đại chúng? Không thể ngồi thiền được đâu, thưa đại chúng. Và vừa lo sợ, tội lỗi, không thể ngồi yên được. Đó, thì chúng ta biết đấy, nếu một người mà tạo tội rồi tâm nó không an, còn người không tạo tội thì tự nhiên tâm nó an. Đấy, giữ giới thì tự nhiên tâm nó an, cho nên mới nói là giới sinh ra định là như vậy. Khi giới đức của mình nó trong sạch thì tự tâm mình nó thanh tịnh, nó định. Nó tự tịnh và nó tự định. Nó trong sạch nó mới định được. Đó, đấy nhá, cho nên là đại chúng mới thấy giới nó quan trọng như vậy. Giới nó phòng hộ cho thân tâm chúng ta, không để cho phiền não nó lọt vào. À, khi sáu căn của chúng ta nó tiếp xúc với sáu trần, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi này, thân ý này, tiếp xúc với sáu trần, với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp này, thì sáu trần nó xâm nhập vào. Nếu chúng ta không tỉnh táo ở chỗ này thì phiền não nó sẽ sinh ở chỗ này đấy, thưa đại chúng. Cho nên đại chúng nhìn thấy cái hình tượng ông Phật Di Lặc á, thấy ông Phật Di Lặc là có sáu đứa bé, không? Đứa thì nó chọc vào lỗ tai ông, đứa nó chọc vào mắt, đứa nó chọc vào mũi, đứa nó chọc vào mồm, không? Thì sáu đứa bé đấy á, nó là biểu tượng của sáu trần đấy, thưa đại chúng. Sáu trần nó xâm nhập vào các căn của chúng ta và nó có thể cướp hết công đức của mình. Thế chúng ta thấy ông Di Lặc ông vẫn cười, tức là ông đã tự tại được với sáu trần rồi, nghe không? Cho nên sáu thằng bé chọc gì thì chọc, ông vẫn vô tư. Thế còn chúng ta mà bị sáu thằng bé chọc là chúng ta không yên được đâu, phải không? Sáu trần nó xâm nhập vào chúng ta là chúng ta bị sinh phiền não ngay. Mắt nhìn thấy sắc đẹp là lập tức khởi phiền não, khởi ham muốn ngay. Tai nghe những tiếng du dương, ca tụng ngợi khen là cũng sinh tâm phiền não. Mũi, lưỡi, thân ý đều như vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên sáu căn tiếp xúc với sáu trần nó cũng là cái rốn để sinh ra phiền não ở đó. Đấy. Thế thì phải có giới luật. Chính giới luật là cái hàng rào phòng hộ cực kỳ tốt cho chúng ta để cho phiền não nó không xâm nhập, nó không sinh ra. Chúng ta biết là có khi tu hành nhiều năm rất gian khổ, nhưng mà chỉ một phút mình buông lung thôi, không giữ giới thì liền bị giặc phiền não nó vào, nó lấy cướp hết công đức, mất hết. Rất là uổng công. Thế và trong các cái thứ phiền não này thì cái phiền não tham dục nó có thể nói là đứng đầu, thưa đại chúng. Tham dục, các cái ham muốn về ngũ dục ấy, nó đứng đầu đấy. Nên chúng ta mà để nó lọt vào ấy, là chúng ta rất dễ mất công đức tu hành. Đó. Nghe đại chúng biết là chính từ những ý thức được những cái nguy hiểm khi mà căn trần tiếp xúc với nhau, cho nên ngay tại chùa mình thế, chùa mình ngoài về cái phần giới luật Phật ra còn có những cái thanh quy để áp dụng cho tăng ni. Ví dụ như là chùa mình quy định là chư tăng mà làm máy tính ấy, là không được làm máy tính một mình, không được ở trong phòng máy tính một mình, và phòng máy tính lúc nào cũng phải mở cửa. Đấy, vì ở một mình là có thể mình sinh phiền não ngay, sẽ vào trang mạng này trang mạng kia xem lung tung bừa bãi, và lúc ý là thôi nó dẫn đi lang thang khắp thế giới đó, đủ thứ chuyện. Hay là chư tăng mà đi sang bên ni là không được đi một người, phải đi hai người, chư ni cũng thế, đi sang bên tăng cũng thế. Cái đấy cũng là cái để bảo hộ. Hay chư tăng mà đi ra ngoài ngoại viện này cũng không tự ý được đi một người. Đó, cái đó là những cái đều bảo hộ cho mình. Nó không phải là nằm trong giới luật của Phật, nhưng nó thuộc về cái thanh quy của chùa, cũng là để bảo hộ cho chư tăng, thưa đại chúng. Đó, cho nên có thực hiện giới luật, thực hiện thanh quy thì nó giúp chúng ta bớt rất nhiều phiền não. Cho nên ai mà ý thức được đời tu thì khi đi tu phải biết kính quý giới luật. Vì chính giới luật là Đức Phật bảo hộ cho mình, chứ không phải Đức Phật chế ra giới để làm khó, làm khổ mình đâu. Giống như mình cấm trẻ con á, cấm không được nghịch vào ổ điện, mình cấm. Rồi là cái bình nước nóng, mình cấm không được chạm đấy. Trẻ con nó không hiểu, nó nghĩ là bố mẹ làm khó nó. Nhưng vì chính là lo an toàn cho nó, chứ phải cấm thôi. Thế giới luật của Phật cũng thế. Vì Đức Phật biết rằng chúng ta là những đứa trẻ rất ngây thơ, không hiểu gì về nhân quả. Nếu phạm vào cái điều này một cái là chúng ta bị quả báo khổ ngay. Cho nên Đức Phật đặt ra giới luật là cấm chúng ta đấy, nhưng cũng là để bảo vệ chúng ta đấy, thưa đại chúng. Nha. Thế cho nên ở đây, học từ con chim Vena-hika mái này, thì bậc hành giả tu hành phải đem nhốt phiền não, mà nhốt vào đâu? Nhốt vào trong cái tổ gọi là giới luật. Lấy giới luật bao bọc nó làm tổ, nhốt nó vào trong đấy không cho nó chạy ra ngoài. Đó. Thứ nữa là gì? Là lấy cái niệm thân và ý môn để canh giữ cái cửa tổ này. Nghe không? Thì niệm thân nghĩa là gì? Và cái này thuộc về trong tứ niệm xứ. Niệm thân ấy thì thưa đại chúng ạ, trong kinh tứ niệm xứ thì có nói về niệm thân là có 9 cái đề mục. Thứ nhất ấy là niệm về hơi thở, chúng ta quán hơi thở. Thứ hai là quán về các oai nghi, đại oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Thứ ba là quán về tiểu oai nghi, giơ chân, cử bước, đứng, gọi là đứng lên ngồi xuống, động tịnh gì cũng là phải quán hết. Thứ tư là quán cái gì? Quán về tứ đại cấu thành cái thân này. Thứ năm là quán cái phần bất tịnh của thân này, 32 cái thể bất tịnh trong cái thân xác này. Thứ sáu là quán về xác chết. Thứ bảy là quán về xác chết bị rúc rỉa. Thứ tám là quán về xác chết đã bị rữa hết, chỉ còn trơ xương và gân. Thứ chín là quán về cái xương, bộ xương tàn. Đấy, thì quán về thân là như vậy. Thì có thể nói rằng đi chi tiết thì nó phải nói khá là dài. Trong bài này Thầy không thể nói chi tiết từng cái phần quán này. Nhưng mà quán niệm về thân mà ai thực hành được thường xuyên thì nó cực kỳ lợi ích, thưa đại chúng. Ở đây Thầy nói cụ sư bà Hải Triều Âm là một vị ni trưởng tuổi rất cao. Nhưng cụ vẫn nói là cụ vẫn thường xuyên phải quán niệm về thân. Và cụ nói là quán niệm về thân thì tự nhiên tâm mình nó rất là mát mẻ. Tại chúng biết ấy, cái nặng nhất của chúng ta là cái nghiệp tham ái, tham về ái dục. Và cái lửa ái dục nó đốt chúng ta cực kỳ là khủng khiếp. Thế thì chỉ có cái niệm thân này này là nó làm nguội lạnh cái lửa ái dục này và thân tâm chúng ta được mát mẻ. Nhất là cái thời đại hiện đại bây giờ, con người ta tham dục nó rất lừng lẫy, thưa đại chúng. Cho nên cái niệm thân này rất là quan trọng, nó là thuốc đặc trị cái bệnh tham dục, tham ái bây giờ. Đó, con người bây giờ tham ái, gọi là tham dâm á, rất là nhiều, rất là nặng, thì phải tu tập cái niệm thân này. Đây là Thầy nói là đặc trị đấy, giống như là Beberin là đặc trị bệnh tiêu chảy chẳng hạn. Thì cái niệm về thân này nó đặc trị về cái tham dục, tâm tham dục của chúng ta. Nếu mà tu tập cái này thì tâm mình tự nhiên nó mát mẻ, nó thanh lương rất là nhiều. Đó. Rồi, tiếp theo á, là chúng ta phải quán niệm về tâm. À, ở đây gọi là cái ý môn, cái cửa ý, canh giữ, lấy cái ý môn này để mà canh giữ. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là ý môn tức là tâm ý đấy, là chúng ta quán tâm. Quán tâm cũng là một pháp quán trong tứ niệm xứ. À, thế thì chúng ta phải thường xuyên xoay trở lại cái ý của mình, cái vọng tưởng của mình đấy, tâm ý của mình. Nó nghĩ lăng xăng đủ thứ chuyện, nó tính toán ham muốn đủ thứ chuyện, thì chúng ta phải nhận diện được cái tâm này. Đó, trong cái pháp quán tâm là nhận diện tâm này. Tâm này nó khởi tham, mình phải biết là nó đang khởi tham. Nó khởi sân, mình phải biết nó đang khởi sân. Ta biết rồi, một là đủ sức là ta khống chế nó, khống chế nó luôn, dập tắt nó. Hai là ta không đủ sức thì ta gọi là không đi theo nó. Đấy, Hòa Thượng Thanh Từ gọi là biết vọng mà không theo đó. Chính là cái pháp quán tâm này. Thì tốt nhất là chúng ta là biết được vọng và không theo. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, chúng ta theo dõi tâm mình để xem nó khởi những cái vọng tưởng gì. Phải không? Nó định dẫn dắt chúng ta làm những cái gì. Chúng ta phải nhận diện ra được nó thì ta không theo. Còn khi mà ta mê một cái, lập tức ta theo nó ngay. Đấy, ai ở đây có ngồi thiền thì biết mà. Khi mà mình mê là mình liền theo vọng tưởng đi luôn. Bắt đầu nó dẫn đi chơi Hạ Long, rồi đi chơi Vân Đồn, đi ra đảo nọ đảo kia, phải không? Là đi hết luôn, ngồi thiền một buổi là đi khắp các xứ. Thế nhưng mà khi tỉnh ra thì mới biết, phải không? Tỉnh ra thì ô, thế là nó đã dẫn mình đi quá xa rồi. Đấy, cho nên ấy, người tu là phải tỉnh, tỉnh để nhận diện được cái vọng tưởng phiền não này. Vì vọng tưởng nó sinh ra phiền não. Đấy, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh ấy đều có đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai. Tất cả chúng ta đều có đức tướng trí huệ của Như Lai hết đấy. Có đức tướng và trí tuệ như Đức Phật, không phải khác. Thế nhưng mà vì vọng tưởng chấp trước cho nên không thể hiển lộ ra được. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái nguy hiểm của vọng tưởng, và nó che lấp hết tất cả những cái đức tốt của chúng ta. Đó, cho nên người tu thì phải ở chỗ này, canh cái cửa ý này, không để cho vọng tưởng nó mọc khởi và nó dẫn dắt chúng ta đi. Mà chúng ta phải chú trọng cái điều này nhé. Cái điều này là điều rất quan trọng trong việc tu tập đấy. Và ở đây thì Thầy cũng nói với Đại Đức Chư Tăng Chư Ni đấy, phải chú trọng cái việc này. Và đây ấy, chúng ta có nhớ đến cái việc canh chừng vọng tưởng này thì mới thật sự gọi là biết tu, và mới gọi là làm cho cái việc tu tập của mình nó có chất lượng, chứ không chỉ thành tu hình thức thôi. Ngồi thiền cũng chỉ là ngồi ngủ gà ngủ gật, đi kinh hành cũng là đi cho có, thì cái đó là không có giá trị. Nếu không xoay lại để mà nhận diện ra được cái vọng tưởng của mình, khống chế nó hoặc là buông xả nó, không đi theo nó. Đấy, cái điều đó là điều rất quan trọng. Chứ tu không phải là cái việc chỉ hành cái thân không, mà tu cái quan trọng nhất là mình hành trong tâm này này. Đấy mới là tu. Chúng ta nhớ là tu hành trong tâm này là cái điều chính yếu. Đấy, thì học ở con chim Vina Hika Mái này là chúng ta phải lấy giới luật để mà khống chế, nhốt phiền não vào. Và thứ hai là lấy cái niệm quán niệm về thân thể, quán niệm về tâm ý để mà canh chừng cái cửa tổ phiền não này, không cho phiền não nó chui ra. Nó chui ra là nó phá tan hết công đức của mình luôn, và giặc phiền não phá hết, ăn cắp hết luôn. Đó. Tiếp theo văn kinh. Thứ hai, chim Vinahika Mái đi kiếm ăn về muộn, gặp trời chiều, nó không đi một mình mà thường kiếm bầy đàn để nhập đoàn. Lý do là để tránh sự nguy hiểm. Vậy bậc hành giả cũng nên như thế, khi ở nơi thanh vắng để tu tập, nhờ chú trong Pháp, nhờ được Pháp bảo vệ nên được an hỷ. Tuy nhiên, nếu một lúc nào đó cảm thấy không được an vui thì nên nhập về tăng chúng, sống với tăng chúng, nhờ đức của tăng để bảo vệ, che chở cho mình thoát khỏi sự bất an và sợ hãi. Đúng như Đại Phạm Thiên Sahampati tâu với Đức Bổn Sư rằng, bậc hành giả mong thoát khỏi triền phược thì nên tìm đến nơi thanh vắng để thực hành chỉ quán. Dù mình không thỏa thích, sau đó thỉnh thoảng lại trở về với tăng đoàn để tìm nơi nương tựa. Đây là cái ý thứ hai học từ con chim Vinahika mái. Thì con chim này á, khi nó đi kiếm ăn buổi chiều tối nó về muộn trời rồi, trời tối rồi, thì nó không bay một mình, nó tìm có đàn của nó để nó bay với nhau để cho nó an toàn. Đấy, chúng ta thấy khôn không? Nó đi kiếm ăn thì nó đi một mình. Đấy, nhưng khi về nó bắt đầu tìm đàn, nó đi cùng với nhau. Vì loài chim này có thể bị những con chim lớn hơn như chim đại bàng hay là chim cắt chẳng hạn, nó có thể nó bắt, nó ăn thịt. Thì chúng nó biết đi với đàn với nhau để bảo vệ nhau. Nó khôn như vậy đấy. Thế thì ở đây, Na Tiên liên hệ với một vị hành giả tu hành cũng vậy, phải học nó. Thì bậc hành giả nên học nó là gì? Thứ nhất, ở nơi thanh vắng tu tập. Và nếu mà trong khi tu tập mà sinh những cái phiền não không an vui thì nên quay trở lại tăng chúng, về trong tăng đoàn, nhờ đức của tăng bảo vệ che chở cho mình và thoát khỏi sự bất an. Đó. Đó nhá. Thế thì ở đây chúng ta thấy thế nào? Chư tăng á, thì phải biết độc cư ở nơi thanh vắng để tu hành, cái điều đó rất lợi ích, nhất là với hành giả sơ cơ. À, cái người mới tu mà không có cái duyên được vào cái môi trường tu tập tốt, không có cái chỗ mà để độc cư tu tập á, thì khó tiến đạo lắm, thưa đại chúng. Vì chúng ta nếu mà ở cái cảnh mà nó đông vui xôn nhộn ấy, thì tâm nó rất dễ phan duyên, khó có cái cơ hội để xoay lại mình lắm. Cho nên ấy, Đức Phật mới khen chư tăng cái hạnh ở trong rừng. Ở rừng là cái điều kiện lý tưởng nhất cho người chuyên tu đấy, thưa đại chúng. Và chùa mình rất may là chùa mình thì có cái rừng đây rồi. Cho nên chư tăng nhà mình đến bây giờ cũng đã gần 8 năm rồi, tu tập trong rừng. Và cái đó là cái điều rất tốt. Bản thân Thầy cũng đánh giá là trước đây khi mà chư tăng nhà mình chưa vào rừng ấy, thì nó phát sinh rất nhiều chuyện, những cái hữu lậu. Nhưng từ ngày vào rừng thì nó bớt đi rất nhiều. Bớt rất nhiều. Đó. Nếu không có rừng thì quả thật nó sinh biết bao nhiêu chuyện. Đó. Đó. Thế cho nên tại sao mà chư tăng thì nên có cái, một cái chỗ để mình được tịnh để tu hành. Thế ở ngoài chùa thì chúng ta đã phải có khu nội viện, khu ngoại viện riêng, nội viện tăng riêng, nội viện ni riêng, và Phật cư sĩ du khách không được vào nội viện. Trong nội viện là chỗ riêng để chư tăng tu tập, thì nội viện cũng đã là một cái cách ly rồi để nó bớt đi những cái duyên trần tác động vào người tu hành. Cho nên ở trong nội viện là cũng rất tốt, nó tránh đi các cái duyên bên ngoài. Thế rồi sâu hơn ấy, đến khi thọ tỳ kheo là phải vào rừng. Đó, tỳ kheo là phải vào rừng để chuyên tu tập, sống với rừng, phải yêu rừng. Đó. Thì đại chúng thấy, nếu mà cái người không khéo tu á, thì có thể cái ngôi chùa lại trở thành cái trung tâm phiền não, kéo lùi cái sự tu tập của hành giả. Đó, thế thì tại sao mà Thầy lại nói thế? Thì đại chúng biết ấy, nhất là cái hiện trạng của chúng ta, của xã hội bây giờ, các nhà sư trẻ mới xuất ra, đạo lực tu tập còn rất non kém. Thế mà nếu mà cái vị này mà được sư phụ cho ngay một cái chùa thì Thầy nói là đấy chính là giết chết đời tu của cái vị sư trẻ này đấy, thưa đại chúng. Mới đi xuất ra 1 năm, 2 năm, sư phụ cho con luôn một cái chùa, nhận cho một cái chùa luôn, cho làm trụ trì luôn. Thì Thầy nói thật, đấy chính là giết chết đời tu của cái vị sư này, vị sư trẻ này. Nhưng mà các sư trẻ thì lại không hiểu, hoặc lại thích cơ. Ở trong chúng là không thích, thích ra ngoài ở một mình tự do. Và hãnh diện lắm, thích thú với cái việc được nhận chùa lắm, thưa đại chúng. Cho nên bây giờ có nhiều người đi xuất gia, đi tu là chỉ ngóng ngóng để tính chuyện nhận chùa thôi. Đấy, chưa đi tu, chuẩn bị xuất gia cũng đã tính là mình đi xuất gia xong rồi Thầy cho mình một cái chùa để mình làm một ông trụ trì đã. Tính thế thì hỏng mất rồi, không biết tu là cái gì, đúng không? Và có thể nói bây giờ cũng rất nhiều sư trẻ đi nhận chùa làm trụ trì và nói là bị chết chìm trong cái chùa đấy đấy, chết chìm về cái việc chùa đấy đấy, chết chìm với hội chúng đàn na thí chủ của chính mình. Và có nhiều vị là còn bị thí chủ họ dẫn luôn, và họ dẫn vào đời luôn ý, thưa đại chúng. Mình không độ được cho thí chủ, cuối cùng thí chủ họ độ mình luôn. À, có nhiều vị thế đấy, thưa đại chúng. Rồi Thầy nói là gì? Chết chìm trong, trong cái danh. Cái danh là ông trụ trì. Trong sự cung kính của Phật tử. Chết chìm trong cái sự tự do buông lung. Một mình một chùa tự do buông lung, thưa đại chúng. Không ai kiểm thúc, không ai quản chế cả. Muốn làm gì thì làm. Đại chúng thấy nó nguy hiểm vô cùng luôn đấy. Bây giờ xã hội này nó quá nhiều cái nguy hiểm đối với người tu. Một mình một chùa ai biết đâu. Tối đóng cửa vào không biết, xem gì cũng không biết. Rồi nam thanh nữ tú nó đến cũng không biết. Là cái cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Thầy nói là ông chủ trì mà một mình một chùa là vô cùng nguy hiểm. Không biết là mất cái mạng tu từ lúc nào. Thầy không nói là mất mạng người mà mất cái mạng tu. Tức là hỏng mất đời tu từ lúc nào. Đấy. Thế rồi bên cạnh đó, nó chết chìm trong cái việc hưởng thụ dục lạc của tiền bạc vật chất. Khi ra một mình ở một chùa rất là dễ đắm chìm đấy. Lúc ấy không còn nghĩ đến tu gì, chỉ nghĩ cách để kiếm tiền thôi. Và sinh ra những cái hưởng thụ nó nguy hiểm như vậy đấy. Cái này thì nó là một thực trạng, thưa đại chúng. Thầy cũng phải nói thật, đại chúng thấy thực trạng. Cái hiện trạng bây giờ đấy, tăng ni trẻ bây giờ, Thầy gặp nhiều lắm, thưa đại chúng. Có nhiều vị đấy là mới xuất gia được vài năm là xin sư phụ ra ở chùa riêng. Ở chùa riêng rồi bắt đầu muốn tính, phải tính chuyện xây chùa. Đã nhận chùa thì với dân thì phải xây chùa cho nó mở mày mở mặt, nó khổ vậy đấy. Và xây chùa thì lại không có tiền vì mình đã có đức gì đâu, làm gì có mấy người cúng. Thế là bắt đầu đi vay giật, thưa đại chúng. Vay giật xong bắt trở thành con nợ. Nợ không trả nổi. Đến lúc cuối cùng mấy năm Covid vừa rồi là không có tiền, không ai cúng nữa. Không trả nổi, bắt đầu bây giờ không biết làm sao. Phải đi trốn. Trốn không con nợ, người ta đến ta đòi. Đại chúng thấy khổ không? Thầy đã gặp những tình trạng như vậy rồi. Đang yên, đang lành đi tu ở với thầy, ở với sư phụ không sướng, ở với đại chúng không sướng, sao lại đi muốn làm bà trụ trì, làm ông trụ trì và trở thành một con nợ để cho chủ nợ nó đến, nó đòi, nó bắt nợ và phải trốn nợ, bỏ chùa đi trốn. Thế đại chúng thấy khổ không? Mất luôn cái mục đích tu hành của mình. Đó. Đang tự yên, đang lành, đang người là người tự do, trở thành một con nợ. Chủ nợ nó đến, nó siết nợ rồi phải chạy trốn, nó chui, trốn nổi. Thế còn cái tự do gì nữa? Đó, cho nên đối với Thầy á, thì ngay từ khi ra xây chùa vàng thì Thầy cũng thế. Có đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Vào. Chứ không có, không mắc nợ một ai hết. Nhất khoát là không mắc nợ ai. Đủ duyên, Phật tử cúng đến đâu làm đến đó, không mắc nợ. Đó, đối với quan điểm của Thầy như thế. Không, nó ảnh hưởng đến đời tu mình lắm, thưa đại chúng. Ảnh hưởng lắm. Thế thì, cho nên ở đây Thầy mới nói, nếu mà người xuất gia mà có duyên ở cái chỗ độc cư tu hành thì đấy là cái điều rất là tốt. Và chúng ta phải hiểu được cái đó. Không được vì dính mắc đến cái chùa, dính mắc đến thí chủ, đến đại chúng mà mất đi cái chí nguyện tu hành của mình. Rất nhiều người bây giờ bị mắc vào cái này. Cứ nghĩ rằng đi xuất gia có được một cái ngôi chùa, thế là mình thành công đắc quả rồi. Có được đàn na tín thí, thí chủ, Phật tử, thế là thành công rồi. Cái đó là sai lầm hoàn toàn, thưa đại chúng. Sai hoàn toàn. Người tu phải hướng đến thánh đạo, thánh quả. Đấy mới là mục đích. Bao giờ vào được thánh đạo, thánh quả mới được. Cái chùa không phải là cái mục đích chính của người tu. Đại chúng nhớ như thế. Chùa nó chỉ là phương tiện để hoằng dương Phật Pháp thôi. Chứ không phải là loại mục đích chính đâu. Nhưng nhiều người giờ là lầm mất rồi. Cứ nghĩ đi tu là phải xây chùa, phải có một cái chùa. Và nghĩ rằng có cái chùa thế là xong, đời tu thế là ngon rồi đấy. Đâu ngờ hỏng mất rồi. Không còn biết gì là lý tưởng giải thoát của mình nữa, lầm mê và chết vẫn đọa lạc đấy, thưa đại chúng, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó. Thế cho nên Đức Phật khen chư tăng á, biết ưa cái chỗ độc cư, ưa ở rừng tu tập là có lý của nó, vì cái người ấy mới dễ để mà tiến đạo. Đó. Thế nhưng trong khi tu tập mà nếu mà có sinh những cái phiền não, những cái sợ hãi thì người này ấy, trong kinh đây để nói nên quay trở lại với đại chúng, trở về với đại chúng tăng. Thì chính đại chúng tăng á, là một cái môi trường cực kỳ tốt để bảo vệ cho mình, truyền năng lượng cho mình. Đấy, cho nên là trong kinh mới nói là đức tăng như hải, đức của chúng tăng như biển. Ấy. Trong luật cũng nói một vị nào phạm những trọng giới rồi á, mà nếu một người ấy làm cho tăng chúng hoan hỷ thì cái tội ấy có thể tiêu được. Đấy, đức tăng, cái đức của chúng tăng nó rất lớn và cái năng lượng của tăng thế lớn lắm thưa đại chúng. Nghe không? Về được trong tăng nó có một cái năng lượng rất lớn. Thì đại chúng đã nghe rồi, năng lượng của tăng, và nếu một vị sư chưa gọi là tăng, và bốn vị sư trở lên nó bắt đầu gọi là một tăng, bốn vị tỳ kheo. Thế và nếu một tập thể tăng đông đúc thì có một cái năng lượng rất tốt. Để lấy ví dụ như chùa mình thì là cả mấy chục tăng và đều được tu tập trong rừng, mấy chục ni tu tập trong rừng, thì đấy là một cái năng lượng rất tốt rồi. Và mình vừa được ở rừng mà lại vừa ở trong một đại chúng tăng, có sự bảo bọc, có cái sự cộng hưởng với năng lượng. Ở thế giới này nó có rất nhiều cái loại năng lượng. Người, con người chúng ta có năng lượng, người tu có năng lượng của người tu, và chư Phật Bồ Tát có năng lượng của chư Phật Bồ Tát. Thầy gọi là cái từ trường á. Thế chúng ta nếu mà ở trong cái từ trường lành ấy, thì mình sẽ được rất nhiều cái tốt, nó phát huy. Còn chúng ta mà vào cái từ trường ác, cái môi trường ác thì nó khiến mình sinh ra rất nhiều cái tâm ác, tâm bất thiện. Đó. Thế thì ở đây Na Tiên mới nói rằng nếu một vị tăng á, mà ở trong cái chỗ độc cư tu tập, nếu mà thấy tâm không được an thì nên nhập tăng chúng, sống với tăng chúng, nhờ đức tăng bảo vệ che chở cho mình thoát khỏi sự bất an sợ hãi. Và ông trời Phạm Thiên ông có nói với Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, là bậc hành giả mong thoát khỏi triền phược thì nên tìm đến nơi thanh vắng để thực hành chỉ quán. Chỉ quán tức là tu thiền đấy. Thế dù mình không thỏa thích nhưng sau đó thỉnh thoảng trở lại với tăng đoàn để tìm nơi nương tựa. Nghe không? Đó, như vậy chúng ta mới thấy tăng rất là quan trọng. Không? Cái đại chúng tăng á, trong nhà thiền thì có câu là hổ ly sơn, hổ bại, tăng xa chúng, tăng tàn. Con hổ mà rời khỏi núi, khỏi rừng ấy, thì nó rất dễ bị bắt, dễ bị đánh bại. Nó mạnh là nó mạnh ở trong rừng thôi. Còn chứ tăng ấy, mà rời xa đại chúng thì tàn ngay, tàn mạt luôn, hỏng đời tu luôn. Cho nên chúng ta là không có rời chúng, nghe không? Một cái đoàn thể tăng ấy, mà có tu tập, có cái năng lượng tốt ấy, thì nó trợ duyên chúng ta rất là nhiều. Thế thì thưa đại chúng, có nhiều vị thiền sư nói rằng chính tăng đoàn là một cái cơ thể, mỗi một thành viên trong đấy là một chi phần của cái thân thể này. Thế cho nên mới gọi là tăng thân. Tăng thân tức là chư tăng là một cái thân. Chúng ta sống trong cái tăng thân này, chúng ta là chi phần của cái tăng thân này, thì mỗi mỗi chúng ta đều được hưởng cái lợi ích của tăng thân đó. Và năng lực của tăng nó rất là lớn. Đại chúng thấy trong mấy bài kinh nói là nếu mà một vị sư như Ngài Mục Kiều Liên ấy, đắc thần thông đệ nhất mà cũng không thể cứu nổi mẹ Ngài thoát khỏi kiếp ngã quỷ, và mà sau đó Ngài phải mời đến chư tăng, thỉnh đến chúng tăng, thỉnh Đức Phật đến cúng dường trai tăng thì mới cứu được mẹ Ngài. Mẹ tiền kiếp của Ngài Xá Lợi Phất đọa làm ngã quỷ cũng thế, bà về bà xin với Ngài cứu, Ngài cũng phải dâng cúng bốn cái thất lên đến chúng tăng, nhờ cái phước báu công đức cúng dường bốn cái thất lên chúng tăng mới cứu được mẹ Ngài thoát kiếp ngã quỷ. Đấy, công đức của tăng nó lớn như vậy đấy. Tăng ở đây là tập thể tăng đấy, thưa đại chúng. Đó, thế thì đại chúng mới thấy là cái việc nương tựa vào tăng ấy, nó quan trọng, rất quan trọng. Khi ta tu thì ta có thể độc cư tu tập, nhưng khi mà chúng ta yếu rồi, năng lượng nó đi xuống thì ta phải quay về tăng để nạp năng lượng luôn. Có thể nói tăng nó giống như một cái bình ắc quy rất lớn hay một cái máy phát điện ấy, phải không? Đó. Thì chúng ta mà yếu yếu một cái mà tu tập nó xìu rồi thì phải quay lại trong tăng và tăng nạp năng lượng thêm cho chúng ta. Đấy. Trong cái môi trường của tăng đoàn mà có tu tập đó, nó có cái năng lượng rất tốt, thưa đại chúng. Nhiều khi mà mình vào trong đấy một cái là những cái niệm xấu của mình nó tan đi luôn. Cái bảo hộ của tăng nó rất là hay, chứ không phải không đâu. Đó, nó lợi ích lắm. Cho nên một cái tập thể tăng có tu tập, thầy nói, nó tạo ra một cái năng lượng cực kỳ tốt cho bất kỳ ai vào trong đó. Nếu người đó có tâm nương tựa tăng thì người đó sẽ được tiến bộ. Đấy là cái chắc chắn. Thế còn mà không có tâm nương tựa thì mình có ở trong tăng mình cũng không được lợi ích, thưa đại chúng. Đó, mà có khi còn sinh ra phiền não nếu mình không có tâm nương tựa. Đó. Thế thì trong kinh Đức Phật cũng ca ngợi cái công đức của tăng. có một cái bài kinh mà nói về ba cái vị đại đức tôn giả tu tập, đó là ngài Anuruddha, ngài Nanda và ngài Kim Tỳ La. Ba vị này tu tập rất là an hòa, sống rất là hòa thuận với nhau, ba vị hành giả này. Và Đức Phật đã khen ngợi ba vị này, và Đức Phật nói làm sao? Nếu ở thế gian này á, ai mà nghĩ tới ba vị tôn giả này, bất kỳ người đó là ai, là chúng chư thiên hay là dân cư ở vùng nào, khu nào mà tưởng nhớ với tâm hoan hỷ nghĩ về ba tôn giả này, thì người ấy sẽ được an lạc hạnh phúc lâu dài. Kể cả chư thiên nữa, chư thiên mà nghĩ đến ba vị tôn giả này, vì họ sống với nhau, hòa hợp với nhau như nước với sữa, phải nói là cực kỳ hòa hợp, mình gọi là lục hòa đấy. Bài kinh gọi là bài kinh Tiểu Kinh Sừng Bò, nói về câu chuyện ba tôn giả sống với nhau vô cùng hòa hợp, rất là chan hòa theo đúng cái đạo tình trong tăng lữ. Và Đức Phật nói là ba vị này là ruộng phước điền cũng là tối thượng cho thế gian. Đức Phật nói thế này: nếu mà bà con gia đình nào, dòng họ nào, làng xóm, xứ sở nào, từ nơi đó ba vị tôn giả này xuất thân, cũng như bất cứ người nào, nơi nào khác, kể cả là chư thiên, nếu biết nghĩ nhớ tới ba vị tôn giả này với tâm hoan hỷ, thì những người ấy, những gia đình ấy, những nơi chốn ấy sẽ được an lạc hạnh phúc lâu dài. Đó. Đấy. Thế cho nên ba vị tôn giả là Tỳ kheo Anuruddha, Tỳ kheo Nanda và Tỳ kheo Kim Tỳ La. Ba vị này thì sau này thì thầy sẽ có một cái bài thầy giảng về cái bài kinh này để đại chúng thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị của bài kinh này, và chúng ta cũng thường nhớ tới ba vị này để chúng ta được những cái an lạc, cái hạnh phúc nha. Đấy, thế thì thưa đại chúng á, cái việc nương tựa vào tăng, trở về tăng là vô cùng quan trọng đối với đời tu hành của một hành giả, nhất là chư tăng bây giờ. Chúng ta đã xuất gia là vào trong cái biển tăng, chúng ta phải biết nương tựa vào tăng, nhất là một cái tăng đoàn có tu tập thanh tịnh, thì nó rất là cái trợ duyên lớn cho chúng ta trên bước đường tu. Đó, thì bài kinh hôm nay chúng ta học được ở con chim Venahika mái mấy cái điều này, nghe không? Mấy cái điều này, hai cái điều thôi, nhưng mà thầy nghĩ nó cũng rất là căn bản đối với sự tu hành của chúng ta. Và cái thứ nhất là gì? Là chúng ta phải biết học nó là cái chỗ nhốt phiền não vào trong cái tổ giới luật. Người tu học á, là phải thực hành giới luật, chân quý giới luật. Vì giới luật là nền tảng, là cái gốc sinh ra mọi cái đức tốt của chúng ta. Không thể nói một người đệ tử Phật mà lại không có giới, không có giới đức. Phải có giới đức. Giới đức, đạo đức vẫn là cái nền tảng căn bản của mọi sự hạnh phúc. Cho nên là người ta mới nói là hạnh phúc mà. Đấy. Tại sao thầy lại nói để Phật tử hiểu cái chữ hạnh phúc? Hạnh tức là đức hạnh đấy. Rồi mới có phúc. Nếu không có đức hạnh làm gì có phúc? Làm gì có an vui? Cái phúc là những cái điều may mắn, tốt lành, an vui. Không có hạnh thì không có phúc. Cho nên gọi là hạnh phúc. Và hạnh phải đi trước. Hạnh là đức hạnh. Phải rèn giũa đức hạnh. Muốn thành thánh thì cũng phải tu cái đức trước. Không tu đức, đừng nói cái chuyện làm thánh. Không có một ông thánh nào mà lại thất đức cả. Wow. Một vị thánh là đủ các đức hết, các công đức phải đủ mới thành thánh được. Cho nên mà đức lại từ giới luật này mà sinh ra. Wow. Đó, cho nên là phải thực hành cái đầu tiên là giữ gìn giới luật. À, đây nói gọi là nhốt phiền não trong cái tổ giới luật. Thứ hai là biết quản lý, canh cái cửa tổ phiền não này bằng cái niệm thân, mà tu tập niệm thân, quán thân hành niệm, rồi quán vọng tưởng, xả ly vọng tưởng, nghe không? Ở cái ý căn của mình đấy. Thứ nữa là biết quý rừng độc cư mà tu tập. Thế trong khi tu tập mà nó năng lượng nó xuống, tâm nó xuống yếu thì phải biết nương tựa vào tăng. Chính chúng tăng là cái chỗ người sẽ tiếp thêm năng lượng cho mình. Và nhất là Phật tử chúng ta cũng thế. Thời nay vào có những cái nơi mà Phật tử họ tự tu tập, nhất là những Phật tử mà họ niệm Phật ấy, họ nhiều khi họ chả cần đến chư tăng, họ nghĩ là họ niệm Phật nhiều hơn chư tăng. Cái đó rất là nguy hiểm. Đấy, đã mắc cái tội bất kính tăng thì làm sao mà vãng sinh được? Đối với Tam Bảo mà không tin không kính làm sao vãng sinh? Đó, thế cho nên là chúng ta nhớ, chúng ta phải nương tựa vào tăng, kể cả là những vị xuất gia cũng vẫn phải nương tựa vào tăng cơ mà. Đấy, Đức Phật nói thế nào. Ông Phạm Thiên là cái ông trời mà chính cái ông trời này là thỉnh Đức Phật thuyết pháp đấy, đi chuyển pháp luân đấy. Mà ông còn nói với bạch với Phật là chư tăng nếu mà lúc nào mà thấy mình mà xuống sự tu tập nó xuống cấp ấy, thì phải biết quay lại nương tựa vào chúng tăng, trở về với chúng tăng. Đó, các vị sư đấy. Đấy, cho nên chúng ta là hành giả, là Phật tử cũng thế. Chúng ta phải tuyệt đối có một cái tâm tin kính và nương tựa vào chúng tăng. Và nhất là một cái tăng đoàn có tu tập, có thanh tịnh thì nó được lợi ích cho mình vô cùng. Và cái này ấy, đại chúng chúng ta đã kinh nghiệm rồi. À, biết bao nhiêu người phát tâm nương tựa tăng, tu tập, làm phước, rồi hồi hướng, gia đình mình được chuyển hóa nghiệp chướng, chuyển hóa bệnh tật, nhiều cái nó được tốt đẹp. Thế đấy là do công đức mình nương tựa vào tăng đấy. Đó, thế thì Thầy rất là mong toàn chúng mà hôm nay học cái bài kinh này chúng ta hiểu được ý nghĩa, thực tập giới, rồi biết tu tập thân hành niệm, tu tập quán vọng tưởng, xả ly vọng tưởng, biết nương tựa vào chúng tăng. Đó là những cái điều rất mấu chốt của cái bài kinh này, học được từ con chim Vinahika mái này nhé. Thì Thầy mong đại chúng hiểu và tinh tấn tu tập. Thầy thỉnh đại chúng khởi thân đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.